Phong Thần Châu, chương 3409, đây thật là không muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh thức đàm thật ra là sâu vạn mét, chỉ là chiều sâu vượt qua 2.000 mét, cảnh giới thiên nhân sẽ không thể tiến vào. Chỉ có vương giả có thể tiến vào rèn luyện biển linh thức. Lý Hạc cũng không nói, dù sao Tần Ninh chỉ là thiên nhân nhất bộ. Có lẽ sẽ liều lĩnh tiến vào khu vực thứ hai nhưng sẽ không kiên trì nổi. Sau đó Tần Ninh hẳn là sẽ đi ra. Giờ phút này, Tần Ninh tiến vào linh thức đàm. Tiến vào phạm vi 1 mét đến 10 mét. Tần Ninh cảm giác được trong đầu có một trận lạnh lẽo thấu xương xông tới. Linh thức trong nháy mắt bắt đầu linh hoạt. Giờ khắc này, linh thức của Tần Ninh ngăn cản hàn khí xâm lấn. Trong lúc bị phá hủy lại không ngừng sinh ra linh thức mới. Linh thức đàm có chỗ tốt đối với chuyện ma luyện linh thức, cho nên nơi đây chỉ nhằm vào linh thức. Đối với võ giả thì cũng không có bất kỳ hiệu quả gì khác. Thân xác ở nơi đây cũng sẽ không cảm giác được bất cứ điểm khác thường nào. Đây cũng là chỗ kỳ quái của linh thức đàm. Khu vực thứ nhất thích hợp thiên nhân nhất bộ. Tần Ninh giờ phút này lại không dừng lại ở khu vực thứ nhất mà đi thẳng tới khu vực thứ ba. 100 mét đến 200 mét. Giờ khắc này, Tần Ninh ngồi ngay ngắn xuống. Linh thức trong cơ thể bị ăn mòn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng tốc độ khôi phục linh thức của Tần Ninh cũng rất nhanh. Trong lúc không ngừng khôi phục, linh thức trở nên ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc, bên cạnh linh thức đàm, Lý Hạc xoa mồ hôi trên mặt, Tần Ninh vào khu vực thứ nhất, lúc đầu ông ta đã an tâm, chỉ là còn chưa thở phào thì Tần Ninh đột nhiên chui xuống. Nhảy qua khu vực thứ hai, đi thẳng đến khu vực thứ ba, thiên nhân nhất bộ chạy đến khu vực mà thiên nhân tam bộ mới có thể tiếp nhận thì khác nào muốn chết. Linh thức đàm này là do nhiều đời võ giả của thiên ngoại tiên dùng thân thí nghiệm để đạt được đánh dấu chuẩn xác nhất. Càng sâu thì võ giả phải có linh thức càng mạnh mẽ mới có thể xâm nhập vào. Tần Ninh làm như thế sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn không chỉ ở trong thời gian một nén nhang. Không có chút động tĩnh gì. Lý Hạc nơm nớp lo sợ. Trong linh thức đàm, nếu linh thức gặp nguy cơ sẽ xuất hiện cảnh báo. Hiện tại không có việc gì. Vậy cũng liền chứng minh Tần Ninh. Không có việc gì. Thiên nhân nhất bộ, lại có thể ngồi trong khu vực chỉ thiên nhân tam bộ mới đến được trong thời gian một nén nhang. Tần Ninh, làm sao chịu đựng được? Giờ này khắc này, Tần Ninh ở khu vực thứ ba, 200 mét, cực hạn, linh thức bị hàn khí ăn mòn. Nhưng trong quá trình ăn mòn này, linh thức cũng đang không ngừng khôi phục, mà linh thức khôi phục đã trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm mạnh mẽ. Đây chính là điểm tốt của linh thức đàm. Không đủ, Tần Ninh giờ phút này nhíu mày. Là không đủ, tiếp tục chìm xuống. Tần Ninh đi vào khu vực thứ 4. Tần Ninh chẳng những không có đi lên mà lại còn tiếp tục chìm xuống. Đây thật là không muốn sống. Cách chương.